Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 145, không vạch trần ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, Tô Trường Sam nuốt nước bọt. Hắn thú vị thật mà. Ra đây ở Di Hồng Viện lâu thế, chỉ từng bị phụ nữ ôm, chưa bao giờ bị đàn ông ôm. Vậy nên ra thấy thú vị chứ sao? Đúng là kẻ thiếu não. Trương Hư Hoài lười nói thêm, chỉ tự mình ngồi xuống uống rượu tiếp. Lý Cẩm Dạ nửa nhắm mắt, hàng mi dài khẽ cong lên. Trường Sam, nếu ngươi thấy hắn thú vị, ngày mai hãy đến phủ hắn một chuyến, vừa thăm người, vừa dọa bọn chúng một phen. Giờ này sao? Tô Trường Sam mở to đôi mắt. Ngày mai, Lý Cẩm Dạ trầm giọng, nếu Tạ Thám Hoa dám dẫn Tạ Ngọc Huyên đi theo, chắc hẳn tình cảm của hai thúc cháu không tồi. Người bảo vệ Tạ Thám Hoa cũng tức là bảo vệ Tạ Ngọc Huyên. Trương Hư Hoài hậm hực, mặt ngoài làm như không quan tâm, trong lòng lại lo sốt vó. Tô Trường Sam vung tay áo, cười trêu, Mộ Chi, ngươi không còn yêu ta nữa. Đồ phụ tình. Lý Cẩm Dạ lạnh hết cả người. Tô Trường Sam khoát tay, thầm nhủ, bản thế tử không vạch trần ngươi. Đợi đã, ngày mai ta cũng đi. Lý Cẩm Dạ nhìn Trương Hư Hoài, ngươi đi làm gì? Trương Hư Hoài trợn mắt, liên quan gì đến ngươi? Ta đi thăm đồ đệ thôi. Thư phòng Giang phủ, ánh nến lập lòe. Tạ Ngọc Huyên đỡ Giang Đình dậy, đường xa vất vả rồi, Giang Phong cũng đứng lên đi. Giang Phong với đôi mắt sâu hoắm khẽ chớp, pha cho tiểu thư một ly trà. Những năm qua theo nghĩa phụ, hắn cũng học được chút ít cách pha trà. Giang Đình mang lại một chồng sổ sách từ bàn sách. Tiểu thư, Nam Trực Lệ, Bắc Trực Lệ mỗi nơi 50 nhà đều ở đây, còn 60 nhà nữa đang trên đường vận chuyển tới kinh. Tạ Ngọc Huyên nhận lấy, giọng khan khan, nửa đầu năm buôn bán thế nào? Lão nô xem qua, so với năm trước có giảm sút chút ít. Tạ Ngọc Huyên, thời thịnh thế người ta giấu vàng ngọc, thời loạn thì tích trữ vàng bạc, có vẻ thế sự đang ngày một tệ đi. Ngọc Linh Các là nơi buôn bán của giới nhà giàu, đến cả họ còn chẳng muốn tiêu tiền thì dân nghèo chắc chắn còn khó khăn hơn. Tiểu thư nói đúng, trên đường đi ta và Giang Phong đều thấy Nam Trực Lệ còn tạm ổn, nhưng vừa vào Bắc Trực Lệ, cảnh bán con bán cháu đầy nhan nhản, lão nô thấy tội quá, bèn mua về vài đứa. Tạ Ngọc Huyên thở dài, triều đình hết thu thuế này đến thuế khác, nghĩ ra đủ loại danh mục, thêm vào đó là bọn tham quan ngày càng lộng hành, dân thường sống khổ cũng phải thôi. Tiểu thư, chúng ta lo không xuể, cứ đợi người kia đến rồi tính tiếp. Tạ Ngọc Huyên lấy miếng ngọc bội từ cổ ra, soi dưới đèn, 3 năm rồi mà vẫn chưa thấy ai đến. Giang Đình, người bảo thợ ngọc khắc lại miếng này giống y hệt, nhưng dùng loại ngọc khác. Giang Đình ngạc nhiên, tiểu thư định bán miếng ngọc này ở cửa hàng kinh thành sao? Chỗ nào có cửa hàng đều đặt một miếng, bán công khai. Phiền đá lớn này không thể cứ đè lên lòng nàng mãi, nhất định phải nghĩ cách đẩy nó đi. Nghĩ đến đây, Tạ Ngọc Huyên chợt thấy trong lòng phức tạp. Nàng lại nhớ đến Lý Cẩm Dạ của kiếp trước, người đã tự sát vì tạo phản, liệu có phải là hắn không? Giang Đình nhìn tiểu thư trầm ngâm, lòng khẽ thở dài. Tiểu thư đã gánh vác gánh nặng này 3 năm, ngoài hắn và Giang Phong, ngay cả nhị phu nhân cũng không biết nàng vất vả ra sao. 168 cửa hàng, từng việc như quản lý, nhân viên, vận chuyển, sổ sách và chỗ ở cho thợ khắc ngọc, nàng đều sắp xếp không chút sai sót. Khi nhị gia còn sống, có cửa hàng kiếm lời, có cửa hàng không, đến khi tiểu thư tiếp quản, hầu như tất cả đều sinh lời. Sự cố gắng bỏ ra quả không phải ít. Trong thư phòng im lặng, chủ tớ mỗi người có suy nghĩ riêng. Giang Phong chần chừ một lúc rồi nói nhỏ, tiểu thư, những nha hoàn người muốn đều đã chọn xong, làm sao đưa vào Tả phủ đây à? Tạ Ngọc Uyên sực tỉnh. Chưa vội, trước hết người kể lại những việc quan trọng xảy ra trong Tạ phủ 3 năm qua. Biết người biết ta mới có thể phòng tránh người khác hại mình. Dạ, tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên trở về phòng, La Mama lập tức ra đón. Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong. Mama vào hầu ta. Một lát sau, nàng ngồi trong bồn tắm, kể lại những gì vừa nghe cho La Mama. Mấy năm nay Thiệu Di Nương toàn coi mình là chính thức để quản lý trong ngoài Tạ gia. 2 năm trước, cấp trên của nhị gia tặng cho ông ấy một nữ nhân. Thiệu Di Nương gây rối mấy lần nhưng nhị gia vẫn nhận người đó vào phòng. Tên là Mẫn Thị, La Mama cười nhạt. Có vẻ Mẫn Thị cũng chẳng ra gì. 3 năm rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh. Tạ Ngọc Uyên, có một lần, 2 tháng rồi xảy. Việc này bên kia không điều tra được. Chắc chắn là Thiệu Di Nương ra tay. Tạ Ngọc Uyên cười. Chuyện đưa người vào phòng đại thiếu gia chúng ta đã biết. Còn một chuyện nữa là về hôn sự của con gái bà ta. La Mama nghe vậy thì nói. Chẳng lẽ đã định được nhà rồi sao? Tạ Ngọc Uyên kéo tay bà. Viết một chữ, Trần, vào lòng bàn tay. Trần gia công tử. La Mama kinh ngạc. 3 năm nay Thiệu Di Nương tìm mọi cách kết thân với phủ Vĩnh An Hầu. 3 năm trung thu đều gửi lễ vật. Kết quả đều bị trả lại. Đáng đời. La Mama ngẩu nước miếng, cũng không soi gương xem mình là ai, con đích mà người ta còn chẳng nhìn, huống gì là con thứ. Hôm nay tại lễ đua thuyền sông Khúc, ta thấy Tạ Ngọc Mi có tình ý với Trần công tử. Chắc Thiệu Di Nương cũng sẽ cố gắng vì con gái. Trần gia ít người, chẳng có rắc rối gì, lại có phủ Vĩnh An làm chỗ dựa, cũng khó trách Thiệu Di Nương động lòng. Tạ Ngọc Uyên im lặng một lúc, lại nói, họ còn phát hiện, trong những dịp lễ Tết ở phủ rất náo nhiệt, ta đoán nhị gia không giao hết tiền cho ông bà mà còn giấu đi. À, Thiệu Di Nương còn lén mở 2 cửa hàng tơ lụa và mua 50 mẫu đất ngoài thành. Chắc Tạ lão phu nhân cũng bị giấu chuyện này, có lẽ là giấu. Tạ Ngọc Uyên đứng lên khỏi bồn, La Mama vội đưa khăn. Ánh mắt lướt qua thân hình trắng ngần của tiểu thư, thầm nghĩ, sau này không biết sẽ rơi vào tay ai đây. Mặc xong áo bước ra khỏi phòng tắm, Tạ Ngọc Uyên để La Mama lau khô tóc, nghĩ nghĩ lại vẫn thấy chưa an tâm. Bèn bước sang viện bên cạnh, trong viện của Tam gia, các nha hoàn đều đang bị tra hỏi, chỉ còn mấy tiểu nha hoàn lạ mặt hầu hạ bên cạnh. Thấy Tạ Ngọc Uyên đến, các nàng không dám lên tiếng chào hỏi, chỉ rụt rè cúi đầu gọi khẽ. Tam tiểu thư, giọng còn nhỏ hơn tiếng từ Mộ Phần. Cách Chương.